Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505 xuất quan á. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi, này rõ ràng là ta bảy bước nửa. Phù Tang Tông chủ sửng sốt 2 giây, lúc này nắm tràn đầy phong ấn hoa văn lá bùa, ở Lạc Thủy công tử trước mặt dơ dơ. Ta đã phong ấn. Ngươi khỏi phải nghĩ đến tới cướp. Tố Hồi cũng dương dương đắc ý nói, ta tự mình hướng dẫn, tuyệt đối không thành vấn đề. Yên tâm đi, hắn muốn hoành đao đoạt ái, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Đường Mục Bắc, hai vị tiền bối các ngươi chú ý điểm có phải hay không là không đúng lắm. Chẳng lẽ không phải trước chúc mừng Lạc Thủy tiền bối rốt cuộc luyện hóa Liễu Tĩnh rừng không gian, có thể trở về đến hiện thế rồi không? Lớn như vậy chuyện vui trước mặt, các ngươi lại chỉ chú ý bảy bước nửa là ai? Ta đây cái nguyên chủ nhân nói gì? Hơn nữa Tố Hồi tiền bối ngươi động một chút là muốn đánh người là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ba vị đại lão vì cái bảy bước nửa thật đúng là động thủ hờ? Chúc mừng tiền bối rốt cuộc xuất quan. Đường Mục Bắc cung thủ tương chúc. Phù Tang Tông chủ nhưng là lơ đễnh khoát khoát tay. Hắn xuất quan là sớm muộn chuyện, không có gì kinh hỉ. Ngươi ngược lại là nói một chút ta bảy bước nửa tại sao là ngươi rồi hả? Thật muốn cướp à? Ta còn thật không cần cướp. Lạc Thủy công tử như cũ cười rất ôn hòa, mà lần đầu thấy được xoái đến làm người ta hít thở không thông gương mặt bán hạ cùng Trương gia sĩ, đã sớm ngây tại chỗ. Lúc này trong mắt bọn họ chỉ còn lại Lạc Thủy công tử ôn hòa nụ cười. Còn lại hết thảy phảng phất đều biến thành hư không. Lạc Thủy công tử hướng mỉm cười Trương gia sĩ nói, bây giờ nên đi ra xem một chút, đi theo ngươi bảy bước nửa, ta giúp ngươi giải quyết triệt để xuống. Trương gia sĩ len lén nuốt nước miếng một cái, ngốc hề hề gật đầu một cái giống như mất hồn như thế đi theo hắn đi ra cửa tiệm. Đồng thời trong lòng vẫn còn ở quấn quýt, chẳng lẽ mình hướng giới tính có vấn đề? Mẹ nó, qua hơn 20 năm, lần đầu tiên phát hiện mình lại sẽ đối với nam nhân tim đập thình thịch. Chẳng lẽ đây chính là yêu cảm giác? Chẳng lẽ đây chính là làm độc thân cẩu hơn 20 năm nguyên nhân thực sự? Có phát hiện mới, Trương gia sĩ tâm tình khó mà bình phục. Ngay cả ra ngoài thấy theo sát sau lưng tự mình xa mấy bước đòi mạng La Sát, hắn cũng không có trước sợ hãi như vậy rồi. Đứng ở nơi này cái sặc sỡ lóa mắt đến để cho toàn thế giới cũng ảm đạm vô quang nam nhân sau lưng, hắn cảm giác mình không sợ hãi. Nguyên lai bảy bước hơi dài cái bộ dáng này, Đường Mục Bắc nhìn chố mắt nghẹn họng, khó trách sẽ đem Trương gia sĩ bị dọa sợ đến tè ra quần. Người này chính là mình thấy cũng phải dọa cho giật mình. Chợt nhìn là một nhân bộ dáng, nhưng toàn thân như xương phiêu miểu hoặc như là lỗ đen, liền đầu cùng cổ cũng không phân rõ, cũng không nhìn ra ngũ quan, duy chỉ có một đôi chỉ có tròng trắng mắt, con mắt phát ra quỷ dị quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trương gia sĩ, miệng vị trí là một cái khe. Khóe miệng hơi nhếch lên móc ra một cái quái dị nụ cười. Bị như phận gương mặt thời khắc nhìn chằm chằm, đổi ai cũng được hù dọa run run một cái. Xách xách xách, xem ta bảy bước nửa như thế nào đây. Tối thiểu bề ngoài còn rất có thể dọa người. Phù Tang Tông chủ hiển nhiên đối với nó rất hài lòng. Đi lên trước nhìn chung quanh trực điểm đầu. Lạc Thủy công tử như cũ giữ mỉm cười. Ngươi đã nói là ngươi, vậy thì mệnh lệnh nó rời đi vị này người bình thường đi. Ây, chấm ngoặc kép, Phù Tang Tông chủ sợ run tại chỗ mấy giây, sau đó nhìn về phía Tố Hồi. Đồ chơi này thế nào chỉ huy? Tố Hồi mở ra thủ. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta hướng dẫn kỹ thuật chỉ cung cấp vẽ bùa phong ấn, còn lại không có ở đây phục vụ trong phạm vi. Phù Tang Tông chủ, phong ấn phù là vẽ xong rồi. Theo lý thuyết bây giờ quyền chỉ huy ở trong tay mình. Nhưng ngỗng hắn mặt đầy mộng bức thử mấy lần, bảy bước nửa hoàn toàn mặc xác chính mình. Hai phút sau, hắn hoàn toàn không chiêu. Nếu không, ngươi thử một chút. Lạc Thủy công tử đi lên trước cầm lấy trong tay hắn lá bùa. Chỉ là tiện tay vẫy vẫy phía trên phong ấn đường cong liền trong nháy mắt phai màu. Kỹ năng này nhìn mọi người trố mắt nghẹn họng. Gặp qua có thể tiêu trừ phong ấn. Nhưng tiêu trừ bá đạo như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Vị tiền bối này thật sự là quá tuấn tú rồi. Xoài đến không có hình dung từ. Bán hạ toàn bộ hành trình lấy mê muội ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nhìn thấy một màn này càng là đầy mắt lóe tiểu tinh tinh. Sau đó một màn để cho bọn họ càng kinh ngạc. Lạc Thủy công tử đem hoáng sắc lá bùa cầm trong tay. Họa một đạo phù đọc một câu chú ngữ sau đó chiết một chút. Bảy bước nửa người thượng đậm đà hắc vụ liền rút ra một bộ phận bay vào lá bùa chung. Chiết bảy lần sau đó, mọi người mới nhìn rõ sở hắn đem lá bùa xếp thành hình người. Mà bảy bước nửa người thượng hắc vụ cũng tan hết lộ ra diện mục thật sự. Vương Trạch, Trương gia sĩ bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Chỉ thấy một vị 20 tuổi nam tử cao gầy đứng cách hắn xa mấy bước vị trí. Cặp mắt trợn tròn không nháy mắt một chút gắt gao nhìn chằm chằm Trương gia sĩ. Nhếch miệng giữ nụ cười quỷ dị. Theo Lạc Thủy công tử đem lá bùa cuối cùng kết thúc. Huyễn hóa thành bảy bước nửa bản thể Vương Trạch cũng hóa thành một luồng khói xanh bị thu tiến. Hình người lá bùa chung. Đây mới thực sự là phong ấn lại bảy bước nửa. Trừ phi còn nữa nhân đem mở ra. Nếu không nó mãi mãi cũng sẽ bị phong ấn ở lá bùa chung. Lạc Thủy công tử đem nặng trịch hình. Người lá bùa bỏ vào túi thơm. Quay đầu lại nói, phù tang, ta cũng không lừa ngươi, này đúng là ta bảy bước nửa, là ta ở rất nhiều năm lúc trước, tự tay luyện chế, hét, Đường Mục Bắc giờ mới hiểu được tại sao cửa hàng pháp tác nói Trương gia sĩ không trả nổi giá cao. Miêu một vị nửa bước bước vào cửu phẩm đại lão tự tay chế tạo ra được bảy bước nửa, muốn tiêu hủy quả thật giá rất lớn. Đừng nói là hắn không trả nổi, sợ rằng lại bảng định mấy người bình thường cũng không gánh nổi. Giải quyết đòi mạng la sát trong nháy mắt, Trương gia sĩ liền phát hiện mình trên người chợt nhẹ một chút. Tựa hồ có cái gì nặng nề đè ở đầu vai đồ vật đột nhiên biến mất. Hắn lúc này công khai, xoay người quyết định cảm ơn mấy vị, nhưng mà đợi hắn xoay người nhìn lên, cái kia mang mặt nạ mục chủ tiệm. Thanh thuần mỹ lệ bán hạ cô nương, một bộ đồ đen phóng đãng không kềm chế được cùng tự thân mang theo uy nghiêm cảm hai cái xuất ca. Cùng với mấu chốt nhất vị kia khiến người tâm động bạch y phiêu phiêu công tử. Lại trong nháy mắt toàn bộ cũng không thấy bóng dáng, tầm mắt lại nhìn mình mới đi ra có hoa lệ tủ kính cửa tiệm. Cũng biến mất không thấy, vốn là cửa tiệm vị trí. Bây giờ chỉ là một đạo màu xám tường thể, ở đào hoa lộ số 23 cùng 25 hào giữa. Ngoại trừ một bức tường không có thứ gì, đào hoa lộ 24 hào trải qua giống như bảy bước nửa như thế. Rõ ràng là thiết thân thể nghiệm lại phảng phất một giấc mộng. Không lưu lại dấu vết gì, Trương gia sĩ sửng sốt rất lâu. Chắc chắn cũng tìm không được nữa cái kia thần kỳ cửa tiệm sau đó. Mới tràn đầy tiếc nuối rời đi. Mà trong cửa hàng, bỏ đi mặt nạ Đường Mục Bắc chính nắm túi thơm lặp đi lặp lại nhìn. Tiền bối tự tay luyện chế bảy bước nửa. Làm sao sẽ đến rồi bà nội trong tay? Hơn nữa, phong ấn bảy bước nửa kết quả dùng làm gì? Bà nội ban đầu nói cho ta biết bên trong phong ấn một cái nhỏ quỷ. Không nghĩ tới lại là lợi hại như vậy quỷ. Trước ta xem qua ngươi chỉ nhớ. Nuôi lớn ngươi bà nội là ta ở Bắc Tiên Hải sáng lập Hữu Vẫn Tông môn nhân. Nàng có thể che chở ngươi lớn lên. Cũng là bởi vì cái này bảy bước nửa có thể hoàn toàn che kín ngươi năng lực cùng khí tức. Cho tới có thể thông linh ngươi giống như trên thế gian bị xóa bỏ như thế. Hữu Vẫn Tông có thể là càng ngày càng sa sút. nếu không ta luyện chế phù sẽ không dễ dàng như vậy lưu lạc nhân gian. Nhắc tới, đây cũng tính là từ nơi sâu xa ta ngươi hai người nhân quả. Lạc Thủy công tử đem túi thơm trả lại. Hắn, lá bùa là ta luyện chế, nhưng túi thơm nhưng là bà nội tự tay tú chế. Ngươi giữ lại làm một kỷ niệm đi. Phù Tang tông chủ hơi ngẩn ra. Ai ai ai, ta mẹ nó làm việc nửa ngày ngươi lại thu hồi đi cho hắn rồi. Ta đây bận rộn gì sao? Ngươi không phải là muốn học chế tác đòi mạng la sát mà. Ta dạy cho ngươi, Lạc Thủy công tử ôn hòa cười một tiếng, lại đưa đến bán hạ cả mắt đều là tiểu tinh tinh. Nhưng bây giờ việc cần kíp trước mắt hẳn là trước giải quyết ngươi sống lại vấn đề. Nếu không ngươi thật là chưa cùng chúng ta đồng thời lãng vốn liếng. Tám bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.